Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Đường Quân Phượng đỏ hoe, giọng bà nghẹn lại. Tôi chỉ lo cho con trai thôi, nhưng nói xong, bà không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ đứng đó cầm chặt điện thoại, bàn tay run rẩy. Không biết bao lâu trôi qua, bầu không khí trong nhà căng thẳng đến nghẹt thở. Bỗng nhiên, điện thoại của Vệ Tiến Thăng vang lên, tiếng chuông chói tai khiến cả hai vợ chồng giật mình. Vệ Tiến Thăng cảm thấy tim mình như ngừng đập, sắc mặt ông lập tức tái nhợt. Ông gần như có thể đoán trước điều gì sắp xảy ra. Tay ông run run nhấn nút nghe, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của tổng đội cứu hỏa. Lão Vệ à, Vệ Lăng xảy ra chuyện rồi. Một câu nói khiến Vệ Tiến Thăng cảm thấy như có sét đánh ngang tai, cơ thể cứng đờ. Nhưng ngay sau đó, người bạn bên kia vội nói tiếp. Đừng vội hoảng, Vệ Lăng xông vào cứu người thì bên trong phát nổ, nhưng cậu ấy không sao. Hiện tại cậu ấy đang ở bệnh viện, ông đến đó ngay đi. Còn chuyện này, e là không đơn giản, có thể phải kinh động đến bộ phận đặc biệt. Nhưng tóm lại, đây là chuyện tốt, người vẫn còn sống là tốt rồi. Không mất tay mất chân gì cả, ông cứ yên tâm. Vệ Tiến Thăng nắm chặt điện thoại, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Sau khi cúp máy, ông đứng sững một lúc, trán túa đầy mồ hôi lạnh. Đường Quân Phượng thấy vậy thì lo lắng đến mức sắp ngất đi, bà khóc nấc lên. Lão Vệ, có phải con trai xảy ra chuyện rồi không? Vệ Tiến Thăng hít sâu một hơi, gật đầu rồi lại lắc đầu. Đi bệnh viện trước đã, đến nơi rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra. Nói xong, ông vội kéo tay vợ, cả hai lao ra khỏi nhà, lên xe chạy như bay đến bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Bắc. Lúc này, trong bệnh viện, Vệ Lăng cùng hai lính cứu hỏa khác bị thương đã được đưa đến kiểm tra từ sớm. Nhưng kết quả khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Vệ Lăng, người ở gần tâm vụ nổ nhất, không hề bị thương nghiêm trọng. Bác sĩ kiểm tra tổng thể, kết luận rằng hắn chỉ có vài vết bỏng nhẹ và chảy xước, hoàn toàn không có tổn thương do sóng xung kích. Không có vết thương do lửa hoặc các mảnh vỡ gây ra. Về cơ bản, hắn gần như không bị thương, thậm chí, nếu không phải vì quy trình bệnh viện, hắn có thể xuất viện ngay lập tức, về nhà nghỉ ngơi 2 ngày là có thể chạy nhảy bình thường. Ngược lại, hai lính cứu hỏa khác bị thương nặng hơn một chút. Khi vụ nổ xảy ra, họ đang đứng gần căn nhà, bị sóng xung kích đánh ngất, chịu tổn thương bên trong. Tuy nhiên, may mắn là vết thương không nghiêm trọng. Khi đang trên xe cứu thương, cả hai đã tỉnh lại. Bây giờ, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ cho biết họ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa tháng là sẽ hồi phục hoàn toàn. Cách chương.